Màn ảnh hủ chi, chương 2, ngu ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Ngạn Tư để di động lên bàn, mở bài tập giáo viên giao ra, bắt đầu làm. Chẳng bao lâu, di động run lên, anh xoay bút, xoa xoa giữa mày, mở di động, là một tin nhắn đưa đẩy. Phòng phát sóng trực tiếp Only for Day sẽ bắt đầu 19:30. Khi nhìn thấy tên phòng phát sóng trực tiếp, lông mày anh hơi dựng lên. Only for Day, tuy rằng không biết có ý nghĩa gì, nhưng đúng thật vừa khéo. Anh giống như tùy ý lấy một viên sô-cô-la trong hộp, mà độ ngọt cùng hương vị trùng hợp là loại anh thích nhất. Chủ bán này cũng thế, vô tình hợp ý anh. Lần đầu tiên anh nhấn vào app Diêu Khiêm Bằng đề cử cho Trạch Nam là vào tuần trước. Khi đó mới giả xong đề vật lý, đầu óc thật sự căng thẳng, muốn thả lỏng một chút, liền tùy ý click vào app phát sóng trực tiếp. Trang đầu là những hình ảnh làm mờ gương mặt, khiến anh theo bản năng nhíu mày. Anh trượt xuống, còn có rất nhiều bộ phận sinh dục trần trụi rõ ràng. Anh buông di động, mấy thứ này hoàn toàn không khiến anh có cảm giác, cũng không biết thẩm mỹ của Diêu Khiêm Bằng thế nào. Là bị mấy bầu vú chảy xệ này làm cho choáng váng sao? Đang định thoát khỏi phần mềm, trên màn ảnh lại xuất hiện thông báo. Chủ bá CC mời anh vào phòng phát sóng trực tiếp của cô ấy. Thuận tay nhấn đồng ý. Cả màn hình đều là ánh đèn màu vàng ấm. Ở giữa, người nọ mặc áo ngủ màu hồng nhạt, sững sờ trong chốc lát, không nói câu nào đã bắt đầu cởi nút thắt. Sau khi xem quá nhiều nữ chủ bá điên cuồng mở miệng cầu thao, anh đối với cô gái mặc áo ngủ đáng yêu này ngược lại cảm thấy hứng thú. Đợi cô cởi quần áo xong, anh liền thay đổi suy nghĩ. Người này đáng yêu chỗ nào chứ? Rõ ràng là gợi cảm. Cơ thể trắng nõn, mặc nội y màu đen có viền ren, ngực rất lớn, hai luồng bị khóa lại trong nội y nửa trong suốt. Phần hấp dẫn nhất lại bị che đi. Anh nhìn cơ thể trong màn hình. Tính dục dần bành trướng. Anh không gửi yêu cầu thúc dục. Chủ bá lại giống như nghe thấy tiếng lòng anh. Ngón tay mảnh khảnh đặt lên nơ con bướm. Nhẹ nhàng kéo. Nội y lỏng một nửa. Lại kéo một cái. Hai vú lộ ra. Anh thở hổn hển. Nhìn chằm chằm bầu vú của cô. Tham lam mà nhìn. Đinh Ngạn Tư chờ cô làm ra thêm vài hành động hấp dẫn. Nhưng chủ bá dừng lại, yêu cầu người xem phản hồi. Giọng cô rất mềm, giống hệt vú của cô. Nhưng móng vuốt của con mèo gãi vào trái tim anh, bên dưới lại càng cứng. Anh lập tức nạp tiền, tặng cô chiếc du thuyền đắt nhất. Giây tiếp theo, mẹ ở bên ngoài gọi anh. Con trai, uống canh đi. Anh rời khỏi video. Bực bội gãi đầu, mắt nhìn Dương V, T đã dựng thẳng của mình, sớm muộn gì cũng phát ốm. Anh trả lời, thay cái quần rộng thùng thình rồi mới ra ngoài. Uống canh xong, trở về phòng ngủ, thử click vào phòng phát sóng trực tiếp của chủ bá kia. Kết quả lại bị báo buổi phát sóng trực tiếp đã kết thúc. Anh vào trang cá nhân của CC, thông tin rất đơn giản. Không ghi tuổi tác cùng giới tính, ảnh đại diện cũng chỉ là một con mèo. Ở bên cạnh, anh bấm vào nút theo dõi. 19:25, anh vào phòng phát sóng trực tiếp sớm. Chủ bá mặc váy ngủ rộng, hình như còn đang chuẩn bị. Cô từng chút kéo váy lên để lộ đùi, lại kéo hai dây áo xuống để lộ đầu vai. Lăn lộn qua lại mất 5 phút. Đinh Ngạn Tư cũng nhìn chằm chằm di động 5 phút này. Khóe miệng hơi cong lên. Chủ bá này đáng yêu hơn tưởng tượng. Đến giờ rồi, bên tai cô truyền tới giọng nói dồn dập. Anh đến rồi sao? Chủ bá kinh ngạc hỏi một tiếng. Đinh Ngạn Tư hơi nghi hoặc. Sao lại dùng từ anh? Không nên là các anh u. Chút nghi hoặc này rất nhanh đã bị Đinh Ngạn Tư quên mất. Bởi vì anh sướng tới quên tất cả. Chủ bá hôm nay hình như hơi to gan. Ngay đầu buổi phát sóng trực tiếp đã nói chuyện. Em muốn cởi đồ. Cô thẹn thùng nhỏ nhẹ nói. sau đó cởi váy ngủ ra, để lộ thân hình tuyệt mỹ, bầu vú căng phồng, vòng eo mảnh khảnh, cặp đùi thon dài. Nếu muốn em làm gì, có thể gửi yêu cầu cho em. Chủ bá đến gần một chút, bầu vú mặt đào thiếu chút dán lên mặt anh, cởi nội y ra. Đinh Ngạn Tư gửi yêu cầu đầu tiên, bên tai truyền đến tiếng cười yêu kiều của chủ bá. Cô sủng nịnh đáp, vâng. Sau đó, ngón tay linh hoạt cởi nội y, lộ ra bầu vú tròn trịa no đủ như bồ câu. Vú rất lớn, khi thoát khỏi trói buộc của nội y còn lắc lư một lát. Đinh Ngạn Tư liếm môi, bàn tay nâng vú mình lên, để sát vào camera, đầu V, phấn nộn từng chút tới Đinh Ngạn Tư. Anh trai muốn ăn không? Có thể cho anh ăn. Đầu V của em gái đều cho anh trai ăn. Chủ bá run rẩy nói chuyện thô tục. Không, thành thục lắm, nhưng vô cùng gợi cảm mê người. Gợi cảm đến đủ khiến đầu anh nóng lên. Đinh Ngạn Tư theo bản năng mở miệng, sau đó đột nhiên ngậm lại, tự mắng mình đúng là ngu ngốc. Cách chương.